Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 364, nếu không ngươi thử. Ngươi đây là ý gì? Tà Linh giống là có chút tức giận, nhưng lại không dám trực tiếp biểu lộ ra. Ta sự, không cần ngươi quan tâm. Tử Bào người lạnh lùng bỏ lại một câu lời nói phía sau đi. Bất quá Tà Linh nhưng không tính toán thiện bãi cam đừng hòng. Đuổi theo Tử Bào người phía sau kêu, người tay đã dính tràn đầy máu tươi. Đây mới là thân cho chúng ta vương cấp lãnh tụ chuyện nên làm. Người vừa mới không cũng nói qua giết người thực có ý tứ sao? Nếu có thể, ta tình nguyện không làm cái này cái cho má gì lãnh tụ. Chỉ suy nghĩ làm một người bình thường. Tử Bào người khẽ quát một tiếng, chợt cái kia đáy mắt chỗ sâu trong toát ra lướt một cái chân quý nhất hồi ức. Giây tiếp theo hồi ức liền hoàn toàn rách nát, thân phận của ngươi liền chứng minh ngươi không có thể là một vị bình phàm người. Tà Linh hình như là bị Tử Bào người một câu nói này chọc tức. Lạnh lùng ném câu nói tiếp theo liền biến mất tại không khí bên trong. Mà Tử Bào người lại là khẽ lắc đầu một cái, ánh mắt bên trong thương cảm một chút, chợt châm chọc nói, đúng vậy a, thân phận của ta sao có thể chính là người bình thường đâu. Giây tiếp theo, liền biến mất tại chỗ, thạch động bên trong, lúc này Giang Thu không sai biệt lắm đã khôi phục lại. Hắn lông mày nhẹ chọn nhìn về phía đang ngẩn người Bùi Trấn. Tiểu tử thúi, đừng cho rằng ngươi thắng. Bùi Trấn giống như cũng là đã nhận ra Giang Thu ánh mắt. Sau đó ngẩng đầu hai mắt hung tợn nhìn sau giả nói. Nga, ngươi còn có cái gì hoa chiêu đều dùng ra tới đi. Ta luôn sẵn sàng tiếp đón. Giang Thu không có để ý Bùi Trấn ánh mắt. Sau người còn có cái gì chiêu hắn tiếp chính là. Nơi nào tới nhiều như vậy vô nghĩa. Hừ, ngươi đừng đắc ý. Bùi Trấn thả một câu tàn nhẫn lời nói, sau đó liền lại không có sau văn. Đúng vậy a, hắn còn có cái gì chiêu đâu. Hắn luyện chế thật lâu độc vật phản bội hắn. Hắn tha thiết ước mơ minh độc tại Giang Thu trên người. Ngay cả sâu lấy làm ngạo pháp trận đều bị Giang Thu cấp phá. Mệt hắn vẫn là thánh hiền cảnh cường giả. Thế nhưng bị một cái luân hồi cảnh tiểu tử hỏi á khẩu không trả lời được. Không nói lời nào là không chiêu đúng không? Cái kia không chiêu liền đến ta xuất thủ thời điểm. Giang Thu thấy Bùi Trấn không nói lời nào. Một đôi tối tăm đôi mắt bên trong cũng là hiện lên một tia tàn nhẫn. Sau người nhưng là người muốn hắn chết. Hắn làm sao lại dễ dàng như vậy buông tha Bùi Trấn? Nói xong Giang Thu đó là tại một cái chớp mắt ở giữa xuất hiện ở Bùi Trấn bên người. Ở phía sau người hoàn toàn không chú ý dưới tình huống. Đối với sau người đó là đấm ra một quyền. Bùi Trấn cũng không có phản ứng kịp đã bị Giang Thu một quyền đánh bay. Rơi xuống đối diện màu đỏ sậm trên vách tường. Giang Thu, ngươi, cảm nhận được bụng đau đớn. Bùi Trấn tức giận muốn đứng lên phản kháng. Nhưng là khi hắn vận chuyển linh lực trong cơ thể mới phát hiện. Bên trong đan điền kinh mạch cư nhiên bị phong bế. Bùi Trấn lặp lại thử vài lần. Cái kia kinh mạch trong cơ thể xác thật bị một đạo lực lượng cấp phong bế. Hơn nữa này lực lượng còn thực cổ quái. Mặc cho hắn như thế nào dãy giụa đều không thể cởi bỏ. Đây là ta dùng minh độc thêm chú phong ấn. Trừ bỏ ta không ai có thể cởi bỏ. Giang Thu vẻ mặt vô tội nói ra, sau đó đối với Bùi Trấn nở nụ cười, không chút nào che giấu ở trên mặt cái kia mặt vẻ đắc ý. Đê tiện, Bùi Trấn trực tiếp giống ra hai chữ, liền không lại đáp lẽ ra Giang Thu. Như vậy, còn chưa đủ, Giang Thu nói liền lại qua đi cho Bùi Trấn một quyền. Gia hỏa này tính tình thế nhưng so với hắn còn đại. Thật là không đánh không được a. A, Bùi Trấn bị đánh sau kinh hô lên một tiếng, sau đó liền hộc ra một ngụm máu lớn. Cái này Giang Thu, xuống tay thật đúng là trọng. Còn gọi một cái thử. Giang Thu không có đe dọa, mà là một loại giọng thương lượng đối với Bùi Chấn nói. Bùi Chấn tại bị đánh một quyền lúc sau liền không còn có ra tiếng. Nhưng là hắn vừa thấy đến Giang Thu Bộ kia thiếu tấu bộ dáng, trong lòng liền hận đến thẳng ngứa. Hiện tại hắn kinh mạch bị phong, toàn thân linh lực đều không thể dùng. Giống như một cái phế nhân, hắn cuối cùng là cảm nhận được Giang Thu tàn nhẫn. Làm việc thật đúng là nói được là làm được loại hình. Quả thực một chút không hàm hồ. Phía dưới, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi phải thành thật trả lời. Giang Thu thấy Bùi Chấn thành thật, cái này mới chậm rãi đi tới. Đi tới sau người trước mặt, lấy một loại vương giả khí chàng nhìn xuống Bùi Chấn. Ta dựa vào cái gì muốn trả lời vấn đề của ngươi? Bùi Chấn thái độ đã không có phía trước như vậy kiêu ngạo, mà là lấy một loại ôn giận ngữ khí nói. Ngươi cũng có thể không trả lời. Tiểu thải, lại đây. Giang Thu nói đó là tiếp đón. Thất thải độc chu, lại đây. Trong mắt nghiền ngẫm khí tức càng thêm nồng đậm. Ngươi muốn làm gì? Nhìn Giang Thu tiếp đón, thất thải độc chu, lại đây. Bùi Chấn trong lòng nổi lên một loại dự cảm xấu. Thân thể đều là không tự chủ sau này rụt co rút. Lúc này, thất thải độc chu đã bò tới rồi Giang Thu trong tay. Giống như là một con sủng vật giống nhau nghe Giang Thu. Ngươi nếu không trả lời, ta liền sẽ để tiểu thải cắn ngươi một cái. Chỉ có một lần cơ hội, chính mình nắm chắc ở, Giang Thu nhàn nhạt nói. Sau đó liền cầm thất thải độc chu ở trong tay thưởng thức. Bùi Chấn vừa nghe đến Giang Thu, thiếu chút nữa liền phải đương trường ngất xỉu đi. Không trả lời liền phải bị cắn một cái, thật là quá tàn nhẫn. Hắn cũng không nghi ngờ Giang Thu theo như lời nói. Đối phương nói cắn liền nhất định sẽ cắn. Bắt đầu rồi, ngươi vì sao lại xuất hiện ở nơi này? Còn sẽ có một cái đừng viện. Giang Thu nhàn nhạt hỏi. Ta rất sớm trước kia liền ở tại nơi này, cho nên xây cái biệt viện. Bùi Chấn không do dự nói ra. Hắn nhưng không muốn bị nhện độc cắn. Cái loại cảm giác này cảm thụ qua một lần là được. Lại đến lần thứ hai thật sự muốn mệnh. Như thế nào xuất hiện tại này? Giang Thu nói. Làm sao ngươi tới? Ta liền như thế nào tới? Bùi Chấn tức giận mà nói. Giang Thu trực tiếp liếc một cái Bùi Chấn. Lời nói này thật là quá không có dinh dưỡng. Nhìn sau người thái độ tạm được, hắn cũng không truy cứu. Tới cái này là cái gì? Giang Thu lại hỏi. Lúc này đây Bùi Chấn không có trả lời. Giang Thu cầm nhện độc liền chuẩn bị đi cắn Bùi Chấn. Không nghĩ tới sau người lại là trọng khụ hai lần. Phi thường sốt ruột nói. Thần khí tài liệu, lần sau mau một chút. Quá chậm, ta cho rằng ngươi không đáp đâu. Giang Thu nhìn Bùi Chấn liếc mắt một cái nói. Ta vừa rồi bị nước miếng bị sặc. Không phải không đáp. Bùi Chấn thần sắc có chút khẩn trương. Hắn vừa mới liền lăng một giây, cái này Giang Thu liền phải xuống tay. Bất quá còn hảo hắn phản ứng kịp thời. Không cần thật muốn bị cắn. Địa chỉ, Giang Thu hơi không kiên nhẫn nói. Cái này, ta nói không hảo đến họa hạ tới. Bùi Chấn khẩn trương nói. Kia họa chứ, trở về đi. Giang Thu tùy ý xua tay một cái. Toàn mặc dù là đối với kia cửa đá đi đến. Hắn bộ dáng bây giờ là đến rửa sạch một chút. Nhìn đến Giang Thu vừa đi, Bùi Chấn cũng là chạy nhanh đã đi tới. Mở ra pháp trận, hai người đó là đi ra ngoài. Lúc này hai người trên mặt, trên người đều là loạn khởi tám tao. Giang Thu là một thân huyết, cũng không có bị thương gì. Nhưng thật ra Bùi Chấn trên đầu như cái đầu ổ gà. Đi đường lảo đảo, giống như gió thổi qua. Bất cứ lúc nào cũng sẽ cũng. Giang Thu cùng Bùi Chấn một đường đi tới chủ viện phòng ngoại. Nghe bên trong cam bàn tử đoàn người giảng phi thường náo nhiệt. Giang Thu trên mặt tái nhợt vẫn là lộ ra một nụ cười. Này mập mạp quả thực chính là cái hài tinh a. Cười khổ một tiếng, Giang Thu đó là đẩy cửa phòng ra. nhìn bên trong kia từng cái chính đang nói cười người. Giang Thu lúng túng lộ ra nụ cười nhạt. Cam bàn tử bị này đột nhiên đẩy cửa người tiến vào khiến cho phi thường hỏa đại. Đang muốn quay đầu mở miệng mắng to, lại thấy Giang Thu máu me khắp người đứng ở cửa. Tức khắc chi gian, cam bàn tử một cái bước xa liền xuất hiện ở Giang Thu trước mặt. Vẻ mặt sinh khí mà có bất đắc dĩ mà hỏi. Huynh đệ, ngươi đây là sao? Ta vô sự, không cần lo lắng. Giang Thu muốn trấn an cam bàn tử, lại vẫn là chậm một bước. Giây tiếp theo, cam bàn tử liền xuất hiện ở Bùi Trấn trước mặt, vung lên tay áo tử tiện liền phải hướng Bùi Trấn trên mặt hoanh đi. Giang Thu, liền tại cam bàn tử kia một quyền mau đánh đến Bùi Trấn trên mặt khi. Bùi Trấn hoảng sợ kêu một tiếng Giang Thu, hiện tại thương nặng nhất là hắn đi. Như thế nào vừa vào cửa liền lại phải bị đánh đâu. Bùi Trấn có chút khóc không ra nước mắt. Hùng gia, đừng đánh hắn, lại đánh lại phải chết. Giang Thu cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Vừa mới quên kêu Bùi Trấn đi trở về. Hai người bọn họ cùng nhau xuất hiện. Hơn nữa hắn còn một thân huyết. Đây là cái người đều sẽ phát hỏa đi. Thu ca, Giang Thu. Tần Lộ cùng Hồ Đậu cơ hồ là tại đồng thời chạy tới đỡ ở Giang Thu. Chính là Hồ Đậu vẫn là chậm một bước. Tần Lộ vừa vặn tại một cái chớp mắt ở giữa ôm lấy Giang Thu. Không có việc gì đi. Tần Lộ mắt đẹp bên trong đã kinh hữu viên viên nước mắt tại trong mắt đảo quanh. Nàng thật sự là không thể tin được. Trước mắt cái này máu me khắp người nam hài cư nhiên là Giang Thu. Từ Giang Thu mới vừa vào cửa đến hiện tại. Tần Lộ dung nhan tuyệt đẹp dưới là gương mặt khiếp sợ. Như thế nào buổi sáng chả, hiện tại một hồi tới liền biến thành bộ dáng bây giờ. Không phải nói không có việc gì sao? Kia hiện tại lại tính như thế nào hồi sự tình? Ngươi nha, ngươi đối ta huynh đệ làm cái gì? Hôm nay không cấp lão tử thuyết rõ ràng. Lão rượu tự tính liều mạng này mệnh cũng muốn cùng ta huynh đệ báo thù. Tuy rằng cương tài na một quyền bị Giang Thu kêu ngừng. Nhưng là cam bàn tử dẫn theo Bùi Trấn cổ áo tay cũng không có buông. Cái này buổi sáng còn sống sờ sờ một người. Như thế nào đi theo cái này nha vừa ra đi. Trở về liền biến thành như vậy. Đừng kích động, hắn vô sự, ta cũng không làm cái gì a. Bùi Trấn lúc này cũng là gương mặt khóc không ra nước mắt. Hắn đã làm gì? Hắn dám làm gì? Hiện tại bị đánh người là hắn hảo đi. Giang Thu còn không phải là một tiếng huyết sao? Nhưng kỳ thật cũng không có bị thương. Những người này như thế nào liền xem không hiểu đâu. Không nghĩ tới cam bàn người chết này thoạt nhìn không sao. Nói chuyện còn miệng lưỡi dẻo quẹo. Như vậy một cái làm cái gì cũng không đáng kể người. Bây giờ lại sẽ là Giang Thu mà đua mệnh, nhưng là người liều mạng cũng đua sai a. Bị thương chính là hắn lại không phải Giang Thu. Thật là say, sao, ngươi còn lý luận, cùng ta đi vào, ta hỏi ngươi lời nói. Nói xong lôi kéo Bùi Trấn đi vào bên trong. Lúc này Bùi Trấn vốn dĩ liền đã vô cùng suy yếu. Bị cam bàn tử cái này một xà, vết thương trên người lại nghiêm trọng. Hắn đến tột cùng đã làm sai điều gì? Tại sao phải trêu chọc nhóm người này sát tinh lên núi? Hiện tại là thật sự trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Lúc này Tần Lộ cũng đỡ Giang Thu ngồi ở một cái trúc ghế. Toàn bộ hành trình Hồ Đậu cùng Tô Hách Nhạc ở một bên cẩn thận bảo hộ. Thu ca, ngươi không sao chứ? Hồ Đậu có chút khẩn trương nhìn Giang Thu. Nếu không ngươi thử, Giang Thu điều cười một tiếng, sau đó liền đem tầm mắt chuyển tới Tần Lộ trên người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.